Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Man Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Bọn họ cùng chửi nhau ở Mỹ trên bóc chat thế giới. Những người không ở tại hiện trường còn cho rằng bọn họ đang tụ lại một chỗ để đánh nhau. Kỳ thực, tứ đại công tử chẳng hề ở cùng một chỗ. Bọn họ mỗi người mang hai đội, tất cả gồm 8 đội, chia nhau ở mấy khu vực Côn Luân, Tử Trúc, Ma Vực, Hỗn Độn, Cướp Boss, cướp 4 tảng đá chuyên dành cho công thành. Đào Đào Kiến Huyết thuộc phái Côn Luân, mang theo một đội người cướp tảng đá. Chung quanh chỗ tảng đá rất nhiều quái. Nếu người đang cướp đá mà bị kẻ khác công kích, quá trình đào bới sẽ bị hủy bỏ. Đào Đào Kiến Huyết đảm nhiệm việc yểm hộ. Mỗi khi quái xuất hiện đều tung ra kỹ năng quần công, thu hút sạch quái về phía mình, giết chết ngay lập tức. Vừa mới đào được một tảng đá, đã thấy xuất hiện một cái đại hồng xanh thuộc bang Huy Hoàng Vương Triều. Hắn là Ma Tiêu Sao, level 187, tên cũng rất biến thái, chính là chuyên môn tới giết ngươi. Hắn dùng lăng ba vi bộ, sau đó lại dùng si hình hoán ảnh, đang từ nơi rất xa đã như lốc xoáy, nhanh chóng bay thẳng tới bên cạnh Đao Đao Kiến Huyết. Một chiêu phong ảnh lưu hương kèm theo một chiêu thanh liên tịnh ca lập tức khiến cậu mất mạng luôn. Năm người còn lại vừa trải qua chiến trận, mặc dù bất ngờ không kịp phòng ngự nhưng cũng kịp phản ứng, lập tức nhào lên vây công hắn. Có điều cấp bậc thấp hơn hắn tới 10-20 level, căn bản không chịu nổi. Trong đội không có thầy thuốc, bọn họ nằm chết trên mặt đất không thể phục sinh. Nếu như hồi thành rồi mới chạy tới, một là bị xuất điểm kinh nghiệm, hai là đường xá xa xôi. Trong khi đó, tình hình chiến đấu thay đổi trong chớp mắt, bọn họ còn phải bảo vệ tảng đá, không thể bỏ lại. Vì thế, Đao Đao Kiến Huyết liền nhảy lên bóc chat thế giới để gọi Khinh Ca Thủy Việt lập tức chạy tới. Lúc vị tiên tử trúc level 169 này chạy tới, đội hình 6 người bọn họ đã có 4 người ngã xuống. Khinh Ca Thủy Việt lập tức hồi sinh Đao Đao Kiến Huyết, sau khi tiếp tục đi phục sinh người thứ hai. Ngay lúc hai người kia đứng lên chuyên môn tới giết người, đã vọt tới bên cạnh nàng, sử dụng chiêu thần quang ly hợp giết nàng ngay lập tức. Côn Luân và Tử Trúc là môn phái chuyên đánh xa, còn Tiêu Sao và Ma Sáo thuộc phái cận chiến. Đào Đào Kiến Huyết vừa đứng dậy liền nhanh chóng chạy ra thật xa, sau đó phát ra một chiêu cửu thiên huyền lôi, sau đó lại sử dụng liền chiêu đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên, cản trở lại thế công của người kia một chút. Cũng bởi kỹ năng của thanh liên thịnh ca đang trong thời gian chờ, cậu lập tức dùng lăng ba vi bộ xông tới, hai tay vũ lộng ngân quang, lập tức phóng xuất liên tục 6 chiêu toàn kỹ năng mị hoặc biến thái. Mắt thấy đoàn người trong khoảnh khắc sắp bị diệt sạch, Khinh Ca Thủy Việt vội ăn hoàn hồn đan, nhọc người đứng dậy, không kịp tăng thêm tấn công, lập tức sử dụng chiêu Ma Ha Quyết, quyết làm cho đối phương rơi vào mê muội. Nàng không dừng một khắc, liên tiếp dùng Đại Từ Đại Bi Thiên Diệt Thủ, thêm cả Định Châu Hạc Ma Vô Thượng Thần Công. Nhưng cái đại hồng xanh này có một đôi nhẫn nâng cao tính đối kháng, nàng không thể nào làm hắn thủ phùi được. Tên kia mở trạng thái vô địch miễn dịch công kích, lập tức xông tới giết nàng một lần nữa. Đào Đào Kiến Huyết nhào lên điên cuồng tấn công, trong nháy mắt thò tay vào bọc lấy được hồng sược uống thêm, nhưng vẫn không chịu nổi một chiêu bạo kích của Ma Tiêu Sao kia. Ngay lúc cậu ngã nhào xuống đất bỏ mình, một con tiên hạc đá bay lại trong bóng tà xương đỏ sực lập tức hạ xuống. Một bóng ánh trắng phiêu phiêu đứng yên lặng giữa sa mạc trải dài ngàn dặm, tiêu sái, sử một chiêu Maha Quyết. Sau đó là kỹ năng cuối cùng của Tiên Tử Trúc là Lôi Âm Uy Quang. Chỉ thấy trên đầu anh xuất hiện một cái vòng sáng lấp lánh kim quang, đột nhiên bắn thẳng về phía địch nhân. Vẹn vẹn chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, cái tên Ma Tiêu Sao vừa huy vũ hiên ngang kia đã ngã nhào trên mặt đất. Vì Tiên Tử Trúc mang cái tên gồm 4 chữ đỏ thắm, công tử Phù Tô nhẹ nhàng tiến lại, lần lượt cứu sống 7 người đang nằm trên mặt đất, rồi mới lịch sự phát ngôn trên bóc chat thế giới: ta là thầy thuốc, không đánh nhau. Đây là lần đầu tiên Khinh Ca Thủy Việt được tận mắt nhìn thấy công tử Phù Tô. Đối với việc anh chỉ dùng có 2 chiêu đã nhẹ nhàng giải quyết xong Ma Tiêu Sao, thực sự bị chấn động, vô cùng khâm phục. Lại thấy anh thản nhiên thốt ra một câu như thế, không nhịn nổi nhảy lên bóc chat thế giới cười một tràng. Đào Đào Kiến Huyết cũng cười: đúng vậy, Từ Ca không biết đánh nhau, chỉ biết giết người. Công tử Phù Tô chậm rãi nói: cái gì mà kêu là chỉ biết giết người, phần nửa kỹ năng của ta đều là cứu người nha. Cái đại hồng xanh kia đang nằm ở chỗ này, tận mắt thấy hai câu nói đó, hắn không lựa chọn phục sinh tại chỗ mà trực tiếp hồi thành. Một lát sau đã thấy hắn nhảy lên bóc chát thế giới, chính là chuyên môn tới giết ngươi. Bang chủ Phong Sinh Khởi Thủy nghe đây, chúng ta với bọn Khải Hoàn Khôn Kiếp đánh nhau, phó bang chủ của các ngươi đã dám chạy tới giúp đỡ, đã muốn đối địch với huy hoàng chúng ta. Kể từ hôm nay, ta sẽ tận tâm tận lực chiếu cố bang nhân nhà các ngươi. Các ngươi nhớ cẩn thận cho ta. Nhất Tiếu Hồng Trần vừa mới chuyển tống tới ma vực chuẩn bị làm nhiệm vụ, liền thấy cái đại hồng xanh kia ở trong thành. Nàng click chuột tới nick hắn, cẩn thận xem xét trang bị, pháp bảo, linh kiện và vật cưng của hắn, sau đó cũng chạy lên bóc chat thế giới. Nhất Tiếu Hồng Trần: ta chính là bang chủ của Phong Sinh Khởi Thủy, người muốn xin bọn ta thì cứ tới mà ra tay. Vòng cổ, nhẫn mà ngươi đang mang là ta làm, vật cưng của ngươi là do phó bang chủ nhà chúng ta nuôi lớn. Nếu không có những thứ đồ cao cấp như thế, ngươi còn có được thần khí như vậy sao? Phó bang chủ nhà chúng ta là thầy thuốc. Bằng hữu kêu nàng đi cứu người, nàng đi cứu, có gì mà không đúng? Chúng ta chẳng thèm quan tâm tới việc có đối địch với các ngươi hay là không, tựa như chúng ta vẫn thường làm, không quan tâm tới các ngươi thuộc bang phái nào, vẫn đối xử bình đẳng với các ngươi. Hôm nay ngươi đã nói như vậy, tốt thôi, toàn thầy bang chúng ta nghe rõ, về sau không được buôn bán với người thuộc bang Huy Hoàng Vương Triều, chờ bọn họ tới giết đi. Này, cái tên đại hồng xanh đầy bạo lực kia, ta đang ở trước mặt ngươi đây, bây giờ chuẩn bị ra khỏi thành làm nhiệm vụ, ngươi tới mà giết đi. Đám người chơi đang đứng xem náo nhiệt, đột nhiên thấy một chuyện lớn như vậy xuất hiện, nhất thời không ai kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bang nhân của Phong Sinh Khởi Thủy là những người đầu tiên hưởng ứng. Xiêm Bán Cô Bé: bang chủ đại nhân, ta đã biết. Này này, cái tên nhất phẩm sân lành thuộc Huy Hoàng Vương Triều kia, bộ y phục cộng 9 này không thể bán cho ngươi, ngươi đi nhà khác đi. Còn cái tên đang kêu gào tận diệt bang nhân nhà chúng ta nghe cho kỹ, ta chuẩn bị đến Lạc Già Sơn Đảo đánh quái, ngươi đừng quên tới giết ta nhé. Tay trái ước định: lão bà, có người muốn tiêu diệt bọn ta. Tay phải đồng ý: tốt thôi, báo cho bọn họ vị trí của ta đi, kẻo lại không tìm thấy bọn ta. Cưỡi con thỏ truy rùa đen: nếu không để ta trực tiếp cưỡi thỏ tới để ngươi giết, coi như ta để phúc cho con cháu. Mấy người không coi ai xa xỉ, cùng cười ha ha trên bóc chat thế giới. Nhất Tiếu Hồng Trần thản nhiên cưỡi Bạch Kỳ Lân ra khỏi thành. Nàng muốn tới địa ngục ở phó bản địa cung tại ma vực để đánh quái, ở đó tặng nhiều điểm kinh nghiệm, lại hay xuất hiện một số tài liệu hiếm thấy. Nếu cá biệt còn có thể gặp boss nhỏ thì đúng là chuyện vui ngoài ý muốn. Lúc này trên bóc chat thế giới lại náo loạn hẳn lên. Đào Đào Kiến Huyết: ngươi thử giết lão bà của ta xem, ta gặp ngươi lúc nào giết ngươi ngay lần đó. Khinh Ca Thủy Việt Tiểu Đao, ngươi dám gọi ta một tiếng lão bà nữa, ta giết ngươi trước. Đào Đào kiên huyết, thực xin lỗi lão bà, là ta sai. Khinh Ca Thủy Việt, Tiểu Đao, ta muốn giết ngươi. Công tử Tiểu Bạch, phàm là bang nhân hoặc hữu bang của chúng ta, sau này chỉ cần nhìn thấy người của Phong Sinh Khởi Thủy, lập tức để ý bảo hộ. Công tử Vô Kỵ, bằng không gia nhập bang phái của chúng ta đi, chúng ta lập tức mang các ngươi đi thăng level, còn sợ cái đám khốn kiếp kia gì nữa. Công tử Liên Thành, ai muốn giết sạch người bang Phong Sinh Khởi Thủy, ta sẽ giết sạch không chút lưu tình. Công tử Phủ Tô, giết thầy thuốc là kẻ vô sỉ nhất, ai muốn giết người bang Phong Sinh Khởi Thủy, giết Khinh Ca Thủy Việt. Cho dù có người nào sau lưng, không quản là nick chính hay nick ảo, được mong thăng cấp, chờ bị tru sát đi. Sau đó cũng có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ Phong Sinh Khởi Thủy. Đám người đó phần lớn đều là khách hàng của bọn họ, thường được hưởng chiết khấu đặc biệt tại cửa hàng của bọn họ. Một khi có những trang bị đặc biệt, cũng ưu tiên thông báo cho bọn họ biết trước. Hai bên cùng xây dựng nên mối quan hệ hữu hảo, lúc này cùng nhau nhau chạy lên bóc chát thế giới, cùng thống mạ cái tên khốn kiếp nick vừa đỏ vừa bạo lực kia. Đều nói rằng kẻ nào muốn khi phụ người thuộc bang Phong Sinh Khởi Thủy, bọn họ nhất định sẽ cản trở, ít nhất phải bước qua xác bọn họ. Chứng kiến vụ ẩm ý náo nhiệt này, bang chủ Diệt Thiên Chu Ma của Huy Hoàng Vương Triều vội chạy lên bóc chát thế giới nói: ta trịnh trọng giải thích với bang chủ Nhất Tiếu Hồng Trần của bang Phong Sinh Khởi Thủy, chính là chuyên môn tới giết ngươi của bổn bang, chỉ là nhất thời nóng giận mới thốt ra những câu như vậy. Thỉnh bang chủ Nhất Tiếu Hồng Trần không để bụng, bổn bang và Phong Sinh Khởi Thủy cũng không phải hai bang đối địch, luôn luôn hữu hảo, hy vọng mối quan hệ này vẫn còn tiếp tục về sau. Hắn xen câu giải thích này 10 lần liền, không để cho bất kỳ kẻ nào nói xen vào. Giây lát sau, Nhất Tiếu Hồng Trần đã trả lời: ta tiếp nhận sự giải thích của bang chủ Huy Hoàng Vương Triều, đồng thời cũng cảm ơn sự ủng hộ vừa rồi của bằng hữu Khải Hào Hào Môn và những người khác đối với chúng ta. Ta thu hồi những lời vừa nói, bang chúng ta khôi phục lại tôn chỉ từ trước tới giờ. Buôn bán chỉ nói chuyện buôn bán, đối xử bình đẳng. Việc này dừng ở đây đi, không làm phiền tới mọi người nữa. Người thuộc bang Phong Sinh Khởi Thủy vẫn là những người phản ứng đầu tiên. Nick xiêm bán cô bé: kiên quyết chấp hành chỉ thị của bang chủ đại nhân. Này bạn nhất phẩm dân lành kia, lại đây mà mua y phục ngươi thích, chỉ bán ngươi giá 90% thôi. Nick cưỡi thỏ truy rùa đen: bán vòng cổ thiên su thiên tuyền, muốn mua thì PM giá, không mua thì khỏi nói, hắc tử đi chết đi. Nick tay trái ước định: chuyên bán bùa hộ mệnh, chức nghiệp nào cũng có, chấp nhận đặt trước. Nick tay phải đồng ý: tuyệt phẩm pháp bảo khóa càn khôn, mãn cấp có thể tăng thêm công kích 1000, muốn mua PM xá, cái lừa đảo cút. Những người đó có kéo hồi lâu, mang những trang bị tuyệt hảo dưới đáy hòm bày bán, làm cho không biết bao nhiêu kẻ phải kinh diễm. Náo loạn một trận như vậy, chửi mắng cãi nhau cũng giảm bớt, buôn bán nhiều hơn, thế giới lại khôi phục lại sự trật tự vốn có. Chương 2: Thiên cơ bí thược. Thứ bảy là thành chiến, hôm nay đã là thứ năm, không khí đại chiến càng thêm nồng nặc, quả thật là hết sức căng thẳng. Theo lời của Khinh Ca Thủy Việt, theo tin tức thu được từ Đao Đao Kiến Huyết, các bang phái vẫn chưa thu thập đủ 6 mảnh bí đồ thiên giới cần thiết để tới bao xanh. Trước mắt vẫn khẩn trương cướp đoạt, Khải Hoàn Hào Môn vẫn đứng đầu trong việc có mặt đúng lúc boss xuất hiện. Bây giờ trên tay đã có 5 mảnh bản đồ, còn trong tay Huy Hoàng Vương Triều chỉ có 3 mảnh. Khải Hoàn Hào Môn càng có cơ thắng trong trận chiến này. Lần công thành đầu tiên chỉ có thiên tướng NPC thủ vệ, có thể xem như thành không. Bởi vậy các bang phái đều cố gắng chiếm được vị thế bao xanh đầu tiên, để thành công chiếm được tòa Vân Trung Thành được trang web chính thức miêu tả là cực kỳ hoa lệ này. Để tiến hành thành chiến cần 4 loại đá: hắc diệu thạch, bạch vân thạch, huyền tinh thạch, xích kim thạch. Có điều mỗi ngày chỉ có khoảng thời gian nhất định mới xuất hiện tại một khu vực. mấy đại môn phái có nhân số đông đảo, mỗi thời mỗi khắc đều tận lực điều tra, một khi phát hiện lập tức báo cáo với bang chủ, lập tức điều động nhân mã đi thu thập. Mà mỗi bang phái cũng đều có mật thám chú ý đến từng cử động của bang phái đối địch, chỉ một lát đã có thể mò tới, sau đó lập tức phát sinh huyết chiến. Chiến trận kịch liệt thường gây ra tai họa cho những người vô tội. Thời điểm họ đánh nhau toàn là PK theo hình thức mở, toàn dùng loại công kích khác loại, chỉ có người trong cùng một bang mới không bị đánh phải. Trên bóc chat thế giới thường có người nhảy lên chửi ầm ĩ, mấy cái tên của các đại bang phái đều đứng nhắc tới liên tục, mấy cái nick đứng 20 hạng đầu cũng thường xuyên bị người ta mắng chửi, ngày tới 10-20 lần. Bất quá không giống với trong quá khứ là kẻ giết người cũng không lên thế giới mắng lại hoặc giải thích, chỉ im hơi lặng tiếng, vì bọn họ cũng không có thời gian. Chỉ cần vừa online là đã lập tức cực kỳ bận rộn, hoặc nhận nhiệm vụ, hoặc tiếp viện, giết người, tẩy trắng nick, sửa chữa trang bị, ký kết đồng minh, thương thảo cách tiến công, chiếm đóng thành chiến, rất nhiều việc. Những chuyện đó Nhất Tiếu Hồng Trần chủ yếu biết được thông qua bóc chat thế giới hoặc qua sự nghị luận bàn tán trong bang phái, cũng chưa tận mắt chứng kiến. Trong mấy ngày nay, phần lớn nàng đều ở trong địa ngục đánh quỷ sứ U Minh hoặc nữ yêu tượng gỗ, đã được tăng kinh nghiệm, lại thu nhận được rất nhiều tài liệu quý giá, nàng mơ tưởng bao lâu. Bất quá chỉ đánh quái mà không làm nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm cũng không tăng cao, cho nên người chơi bình thường cũng chẳng mấy ai lai vãng. Chỉ có những người mang kỹ năng chế tác cao cấp hoặc những người thuộc bang phái vương mệnh tới đánh quái để lấy tài liệu cho đại sư chế tác trang thiết bị, hoặc cùng lắm là những người chơi mới có thể ngày ngày kiên nhẫn ở đây đánh quái. Từ lúc bắt đầu rèn luyện kỹ năng chế tác tới nay, Nhất Tiếu Hồng Trần đánh quái chỉ vì kiếm tài liệu, bình thường chỉ là một số nhiệm vụ đầu mối hoặc những nhiệm vụ khiêu chiến ngẫu nhiên xuất hiện. Những nhiệm vụ có treo giải thưởng khác như nhiệm vụ du lịch, nhiệm vụ kỳ ngộ đều không làm, chỉ thong thả tăng level dựa vào việc treo máy đánh quái. Nhìn thấy một đống người chơi level tăng vèo vèo vượt qua mình, nàng cũng không vội vã. Ngược lại, khinh ca Thủy Việt gấp gáp hơn nàng nhiều. Bình thường có thời gian rảnh rỗi thường truyền thụ cho nàng kinh nghiệm để tăng level nhanh chóng, nhưng vấp phải một câu không có thời gian của nàng, khinh ca Thủy Việt chỉ còn cách ngồi chúi vào góc tường tự kỳ. Trở lại thành, mang những tài liệu thu được phân loại bỏ vào trong kho hàng, bổ sung thêm một ít dược, Nhất Tiếu Hồng Trần lại tiếp tục quay lại ma vực. Con Bạch Kỳ Lân mỹ lệ tuyệt trần chạy thẳng qua sa mạc mù mịt, xuyên qua đủ loại yêu ma quỷ quái, cuối cùng cũng tới cửa địa ngục. Cổng vào cửa địa ngục xây dựng theo kiểu kiến trúc Gothic đầy hoa lệ, cực kỳ bắt mắt trong khung cảnh tối tăm ảm đạm của ma vực. Trước cửa lớn có một lớp kết giới màu xanh biếc phát ra hào quang chói lóa, không khí thần bí tỏa ra nồng nặc. Địa phương mỹ lệ như thế chắc chắn chứa nhiều sát cơ, người chơi nào đã đi qua đều biết rõ trong cửa có 5 con U Minh quỷ sứ, chỉ cần vừa nhìn thấy người sẽ lập tức nhào tới quần công. Nếu người chơi dưới level 175 lỡ rơi vào không kịp mở phòng ngự, phân nửa là chết ngay lập tức. Nhất Tiếu Hồng Trần đã chuẩn bị sẵn sàng mở đao pháp cuối cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh, làm cho phòng ngự của mình trong nháy mắt tăng lên 36 lần rồi mới định xông vào. Ngay lúc đó lại có người PM nàng, trên khung cửa sổ xuất hiện một hàng chữ màu đỏ: Công tử Liên Thành, có online không? Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng dừng chân trả lời: có, công tử Liên Thành. Chúng ta cần số lượng lớn tẩy tâm đan, hoàn hồn đan, dịch cân tẩy tùy lục, nàng có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu, giá tiền do nàng định, được không? Nhất Tiêu Hồng Trần có phần buồn bực, vị này rõ ràng là đệ nhất sát thủ, sao lại cải nghề chuyển sang mua sắm? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn trả lời một cách thành thực: Toàn bộ số lượng do ta chế tạo có thể bán cho công tử, nhưng do người trong bang làm ra thì ta không thể tự tiện quyết định được, phải hỏi ý kiến của bọn họ trước đã. Công tử Liên Thành: Được, giá tiền có thể thương lượng, tiền không thành vấn đề. Nhật Tiếu Hồng Trần nhìn thấy hàng chữ này không nhịn nổi khẽ lắc đầu. Nói những lời như vậy với một thương nhân không phải tự đưa mình tới cửa cho người ta mặc sức chém giết sao? Nàng cười đáp: Căn cứ theo giá thị trường tính bằng 90% thôi đi, cả hai không ai thiệt thòi hơn ai. Công tử Liên Thành: Tốt, cảm ơn, ta sẽ kêu Yến Ngữ thuộc bang bên ta tìm nàng, nàng ta phụ trách mua sắm. Nhất Tiếu Hồng Trần: Ok. Công tử Liên Thành không nói gì tiếp nữa, chỉ một lát sau đã thấy Yến Ngữ gửi invite tới mời làm friend. Nhất Tiếu Hồng Trần liền đồng ý, cũng invite nàng làm friend. Hai người cùng mở cửa sổ chat ra bàn chuyện. Yến Ngữ: Xin chào, công tử nhượng ta liên hệ với nàng, nàng có thể liệt kê danh sách những thứ nàng sẽ bán gửi cho ta có được không? Nhất Tiếu Hồng Trần: Đương nhiên là được, lúc nào ta quay về thành sẽ gửi cho nàng những thông tin đó. Yến Ngữ: Cảm ơn nhé, ta chờ email của nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần: Ok. Hai người không nói một lời thừa thãi, bàn luận sự tình một cách rất rõ ràng. Nhất Tiếu Hồng Trần đợi hồi lâu không thấy có PM gửi tới, lại tiếp tục tăng thêm trạng thái của mình, sau đó đi vào trong địa cung. Đạo pháp khôn cùng chỉ duy trì được trong vòng 1 phút, sau đó phải đợi 2 phút nữa mới có thể dùng tiếp. Trong 1 phút này, Nhất Tiếu Hồng Trần gần như trong trạng thái vô địch, chạy vội về phía trước, quanh co trong địa cung, nhanh chóng tới tầng 2, sau đó đứng trên một cái đài gác, thi triển khinh công lạc diệp phi hoa, bay qua một biển dung nham nóng bỏng, nhảy tới vị trí đánh quái, treo máy đánh nữ yêu tượng gỗ. Lũ quái này có thể mê hoặc người, đánh nó rất bực mình, có nhiều chiêu không dùng được, người bình thường cũng chẳng mấy ai nguyện ý tới đánh. Nhưng nó có thể rơi ra nhiếp một hồn linh và tiêu hồn hương, dù tỷ suất rất nhỏ. Loại trước có thể làm một loại vũ khí tăng thêm mị hoặc, loại sau có thể thêm hiệu ứng mê đan. Nếu vũ khí tăng thêm 2 loại thuộc tính này nữa, có nghĩa là trong lúc chiến đấu có thể lợi dụng cơ hội biến đối thủ thành tượng gỗ cho mình tùy ý chém giết. Đây đúng là loại trang bị cao cấp mà hết thảy người chơi nỗ lực giành chiến thắng đều mơ tưởng. Trước đây cũng có không ít người chơi tới giết qua, nhưng tỷ suất rơi ra thực sự rất nhỏ. Rất nhiều người tiêu phí thời gian mà không được gì, cuối cùng tình nguyện bỏ tiền ra mua, dành thời gian đi thăng level. Dần dần, trừ lúc có boss xuất hiện ở đây, phần lớn người chơi cũng chẳng thèm tới nơi này. Cả địa cung rộng lớn, thập phần an tĩnh, chỉ có lửa đỏ bập bùng khắp nơi, dung nham nóng bỏng chảy xiết cùng với một số quái vật ở chung quanh mới miễn cưỡng làm cho người ta cảm thấy có chút náo nhiệt. Nhật Tiếu Hồng Trần không thích cướp quái của người khác nên cực kỳ thích không khí này. Nàng treo máy kiểm tra rồi bổ sung thêm pháp bảo tinh lực ánh trăng và hồng lam sược, sau đó thay một bộ đồ thể thao thoải mái, cuối cùng đi ra khỏi nhà chạy bộ vòng quanh tiểu khu. Nhật Tiếu Hồng Trần tên thật là Hứa Nhược Thần, công tác tại một công ty cây xanh cũng khá lớn. Hạng mục công việc của bọn họ không phải bao gồm những công việc như kiểu xanh hóa những tiểu khu, xây dựng công viên, thiết kế cảnh quan trong thành phố, mà đối tượng chủ yếu của bọn họ lại ở những nơi hoang dã như sân bay, trạm phát điện, quốc lộ, vân vân. Công việc chủ yếu của bọn họ là phủ xanh đất chống đồi chọc, từ đó giúp hỗ trợ chống sụt lún ở triền núi, bảo hộ cảnh quan, bảo hộ những công trình. Những hạng mục công trình có nguồn vốn đầu tư khổng lồ, đảm bảo người sử dụng không gặp nguy hiểm. Giống như những nhân viên kỹ thuật công trình xã ngoại khác, công tác của bọn họ cũng thường xuyên gặp phải những trường hợp uy hiếp tới tính mệnh như sụp lún, đất lở, đá trôi, ban đêm bị mãnh thú nơi hoang dã tấn công, cạn kiệt lương thực, thiếu nước. Hứa Nhược Thần vốn là một phụ nữ, đáng lẽ không thích hợp với những công tác ra ngoại thế này. Có điều ngành học của nàng là quản lý, sau khi vào công ty lại không muốn ngồi văn phòng làm những việc lặt vặt, kiên trì muốn ra tận hiện trường. Bởi vì công việc ở công ty rất bận rộn, nhân thủ không đủ, cuối cùng giám đốc mới đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Mấy năm trôi qua, nàng công tác cũng khá xuất sắc, đã được bổ nhiệm tới chức vụ trợ lý tổng giám đốc, hỗ trợ tổng giám đốc xử lý công việc. Công tác của nàng đặc biệt bận rộn. Hai năm trước, công ty của bọn họ tiếp nhận hạng mục xây dựng cảnh quan xung quanh một cái sân bay trên cao nguyên. Công việc cũng thực gian khổ. Nửa năm trước, rốt cuộc công trình cũng hoàn công, cũng trải qua được đánh giá nghiệm thu một cách thuận lợi. Tổng giám đốc cũng thực cao hứng. Tổng giám đốc mời giám đốc bên kia ăn cơm, sau đó lại dẫn theo một vài vị trợ lý đặc biệt cùng chạy xe xuống nơi công trình. Ai ngờ trên đường gặp lở núi, xe bị đá văng trúng, rơi thẳng xuống sườn núi. 6 người thì 4 người chết, 2 người bị thương, trong đó gồm tổng giám đốc. Chỉ có Hứa Nhược Thần và một vị trợ lý khác bị văng ra ngoài xe, may mắn thoát chết nhưng cũng bị trọng thương. Trong khoảnh khắc công ty như lâm vào tình trạng tê liệt, mọi người không biết phải làm sao, người người đều kinh hoàng. Em trai của tổng giám đốc lúc ấy đang tới Đông Bắc để mua một số loại cây giống chuyên trồng trên sườn dốc. Nghe tin lập tức quay về ổn định nhân tâm, xử lý hậu sự, lại đón hai người bị thương từ bệnh viện nhỏ nơi chân núi quay về thành phố, mang vào một bệnh viện lớn và nổi tiếng để tiến hành trị liệu. Trước khi bọn họ đi đã mua các loại bảo hiểm, ô tô cũng mua bảo hiểm, bởi vậy tiền thuốc men của bọn họ tuy toàn những loại thuốc quý nhưng đại bộ phận cũng do công ty bảo hiểm chi trả. Công ty của bọn họ cũng không tổn thất lắm về mặt kinh tế. Hứa Nhật Thần bị gãy chân trái, toàn thân đầy vết thương. Nàng bị gãy chân, các cụ có câu thương cân động cốt, nghỉ trăm ngày. Sau khi nàng ra viện lại nghỉ ở nhà thêm nửa năm nữa mới có thể đi lại bình thường. Cũng bởi thương thế của nàng là tai nạn lao động, đương nhiên công ty không thể đuổi việc nàng. Hàng tháng vẫn trả đúng theo lương cơ bản, nhưng không có các loại phụ cấp khác. Nàng cũng không so đo, lần này có khả năng tìm thấy cái sống trong chỗ chết cũng làm cách suy nghĩ của nàng có thay đổi lớn, từ thích khẳng định khả năng chuyển sang an tĩnh thu liếm. Đoạn thời gian này nàng cũng nghe đồng sự cùng công ty nói qua, hình như sau khi anh trai qua đời, giám đốc chịu áp lực lớn từ cha mẹ, về sau quyết định thay đổi, chỉ làm những hạng mục về công viên, tiểu khu trong thành thị, không tiếp nhận những công trình cỡ lớn có tính nguy hiểm cao nữa. Đối với sự thay đổi chiến lược của công ty, nàng cũng không có cách nào, chỉ có cách ở nhà an dưỡng, chờ vết thương khỏi hẳn, khôi phục lại thể lực, lúc nào trở lại công ty mới tìm hiểu tình huống cụ thể được. Mấy tháng bị khốn trong nhà, nàng vô cùng buồn chán, trong lòng buồn sầu. Vết thương lúc đầu đau đớn không chịu nổi, về sau trong quá trình bình phục lại ngứa ngáy cực kỳ khó nhịn. Để rời bớt sự chú ý, cuối cùng nàng đành cắm mặt vào trò chơi cả ngày.